Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 12, bà nương đến rồi. Trục giết khác loại, phong cấm tư tưởng, thủ đoạn không sai, đầy đủ thô bạo, thường uy ý nghĩ chuyển động, dập tắt thời gian tự thuật, phất tay áo đem này hủy bại đạo quan hơi làm tân trang. Thí dụ như một ở nông thôn sân như vậy, thái hạ nhân đạo tồn tại, cách trở thường uy thu được liên quan với thái hạ tất cả tin tức đường nối. Chỉ có khi thấy cụ thể đồ vật thời điểm, hồi tưởng thời gian nắm nắm nhân quả, mới có thể được có liên quan cái này cụ thể đồ vật ở lại thời gian bên trong tin tức một góc. Hắn đem nơi này tân trang thỏa đáng, dự định ở đây cư ở một thời gian ngắn, đem đạo quan tân trang thành tiểu viện. Thường uy xoay người, ánh mắt lạc ở dưới chân núi một trong hố lớn. Cái kia ác hơi hố bên trong, xương khô, thịt thối trong lúc đó, anh anh khóc nỉ non mười mấy hài đồng. Đây là trẻ con khanh, tự quốc sư đương triều, tân luật ban bố, này thái hạ người từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền phân ưu khuyết. Vậy quốc sư không biết làm ra cái gì đồ vật, chỉ đem trẻ con chiếu một chiếu, nói cái này trẻ con là tên rác rưởi, liền đem những này rác rưởi trẻ con tập trung lên, ném đến ngoài thành trẻ con khanh, bỏ đi chết cũng độc ắc cực điểm. Như vậy trẻ con khanh ở mỗi cái thị trấn ở ngoài đều có, cùng với so sánh là trong thành người tinh lô, chính là đem già rồi, không còn dùng lão nhân, tựa hồ nuôi thành thục, ngược lại vô dụng, liền đều quăng vào đi luyện thành người tinh. Đây chính là Trương Giác nói độc ác thế đạo, đây là cực tàn bạo sự tình. Cũng khó trách Trương Giác như vậy, bản thân xuất thân từ thái hạ thể chế quan chức, cũng không chút do dự bỏ quên thái hạ nhân đạo, muốn phản kháng hắn, chính là thường uy cái này tâm như thiết thạch, ý chí gần như là đạo tồn tại, thấy cũng nhiều không đành lòng. Nhưng tất cả những thứ này đều là lúc trước sự thực, mà thường uy đường đường hỗn nguyên kim tiên, hiện tại nhưng cũng vẫn chưa thể làm quá nhiều sự, chỉ có thể làm một chút xíu. Thí dụ như trước mắt cái này trẻ con khanh hơi làm thi pháp, đêm này trong hầm còn sống sót trẻ con hút tới, lại làm phép thuật che giấu, giáo trong thành như hổ như sói công mọi người không nhìn ra cái gì kẽ hở. Lúc này mới dàn xếp lại 27 trẻ con, bé gái có 17 cái, bé trai 10 cái, thường uy cách không chộp tới vài con dã quái, nhưng đều là thời kỳ cho con bú tinh quái. Thả ở ngày kia những người tự nhiên trong vũ trụ, những này tinh quái kém cỏi nhất cũng cùng rớt gần như. Bắt được 9 hoa, liền công mẫu mang con non, tận diệt, có hổ lang, có con nai, có bò dương, liền giáo sao sao, cùng nhau đem bọn trẻ nít cũng cho ăn. Bọn trẻ nít cùng tinh quái con non, cùng mẹ mà dục, đương nhiên, bởi vì có thường uy, những này tinh quái nhảy không đứng lên. Đây là tiền đề nhân tố, bằng không tất nhiên là cũng bị ăn. Tinh quái cũng là có thể giáo hóa, vì lẽ đó ở cho ăn sau khi, thường uy liền cho những này tinh quái môn giảng đạo lý. Truyền đạo, trước tiên chỉ nói hiếu, tin, nghĩa, thành, chí này năm chữ, nhiều không nói, cũng truyền thụ một ít pháp môn, chính tông tiên đạo pháp môn, đúc thể đến dùng, giáo cường thân kiện thể, đánh một trận căn cơ. Tinh quái môn lúc trước vẫn là rất sợ sệt, không đơn thuần là sợ sệt thường uy cái này cách không đem bọn họ hút tới nhân vật lợi hại. Càng sợ thái hạ, từ khi quốc sư ban bố tân luật, trục giết tu đạo sĩ, tinh quái chờ chút, thường uy chộp tới còn có mấy đôi đã từng đều là tự mình trải qua. Bị làm sợ, may mắn chạy trốn tới rừng sâu núi thảm đi. Có điều nhiều lần sau khi thấy những người công người ở dưới chân núi trẻ con khanh vứt bỏ trẻ con thời điểm, dĩ nhiên không gặp bị phát hiện, liền cũng an tâm, vừa vui sướng lên. Đối với tinh quái tới nói, phảng phất thiên sinh địa dưỡng, từ nhỏ ăn tươi nuốt sống, giấy giụa cầu sinh, phi thường khổ, như đến có người giáo. Cái kia chính là cơ duyên lớn, liền an tâm xuống, liền cũng được thường uy giáo huấn, biết rồi rất nhiều đạo lý, rất nhanh hòa hợp lên. Bọn trẻ nít dần dần lớn lên, cùng những người tiểu tinh quái dường như anh chị em, cho ăn bọn họ công mẫu tinh quái, cũng đều đích thân tử đến dưỡng, rất là hài hòa dáng dấp. Chỗ này chính là cái an bình an lành tiểu thiên địa. Trẻ con là càng ngày càng nhiều, hầu như mỗi tháng đều có bị công người khí giết ở trẻ con trong hầm, đều bị thường uy cứu được. Phàm 3 năm, này bề ngoài xem ra chán trường bỏ đi, bên trong như ấm áp quê hương tiểu viện. Không ngờ có mấy trăm người, sớm chín vị trí đầu oa tinh quái, dần cho tới không thể thỏa mãn bọn trẻ nít cho ăn. Lại lục tục bị thường uy chộp tới 30, 40 oa, dựa theo khuynh hướng như thế, sợ là nơi này 100 năm muốn tự thành quốc gia không thể. Thường uy càng cảm thấy có chút bận rộn, dài đến 3 tuổi đại bọn nhỏ, đã biết gọi sư phụ hắn, cả ngày líu ra líu díu, một mình đúng là đáng yêu, có thể có thêm liền quấy nhiễu lỗ tai. May mà lúc này có giúp đỡ, nhưng là thường uy người phụ nữ tới một cái từ Marvel đa nguyên thời không vũ trụ phi thăng. Phi thăng tới thường uy giấu ở trong óc dung hợp trong vũ trụ. Nơi này nổi cái tên nhi, liền gọi là Đại Đức Vũ Trụ thôi, là Artemis Natasha. Thường uy tự diễn ra không lâu, rời đi Marvel đa nguyên thời không vũ trụ, ở Nga Mi bên kia làm một làm, cũng là 100 năm, tiếp theo đi tới Vũ Dư Thiên, sau đó tới đây cũng mới mấy năm, nhưng Marvel đa nguyên thời không vũ trụ bên kia, cũng đã quá khứ rất lâu. Natasha nói là 10 vạn năm, đại khái tình thế, 2-3 câu nói rằng đến, chính là Thái Huyền Tiên môn phát triển rất tốt, thế cuộc đang dần dần xoay chuyển, Thiên Đạo Hồng Quân Thượng Đế đang cùng Thiên Tiên cấp vực ngoại tà thần tranh chấp bên trong, đạt được thượng phong, mà theo Thái Huyền Tiên môn phát triển, những người thổ dân cường giả từng cái chuyển cướp trở về, bước vào tu hành, vực ngoại tà thần liền cũng không đáng để lo, có điều thường uy lại biết. Sự tình không phải đơn giản như vậy, cái kia Thượng Đế Hồng Quân có thể tranh chấp đến Thượng Phong. Vẫn là lấy Thường Uy cùng Phượng Hoàng Phúc hai người bọn họ lúc rời đi. Xác thực gặp cái kia vực ngoại tà thần chặn lại, nhưng này vực ngoại tà thần cũng gặp Phượng Hoàng phản kích. Đây mới là cái kia Thiên Tiên cấp vực ngoại tà thần quả là với rơi vào hạ phong nguyên nhân. Hắn thương thế càng nặng. Nhưng mà bất luận làm sao, không giết chết vị này, Marvel đa nguyên thời không vũ trụ kiếp số, liền xong không được. Nhưng mà muốn giết chết vị này, cần phải đến muốn một vị thiên tiên không thể. Hiển nhiên, Marvel đa nguyên thời không vũ trụ là không có thiên tiên. Thiên đạo chỉ có thể gánh vác, không đánh chết cái kia tà thần. Vì lẽ đó Natasha liền đến nàng nhân có chuyển cướp trước Artemis nền tảng. Vì lẽ đó chuyển kiếp sau tu hành cực nhanh, lại là thường uy bà nương. Các loại tài nguyên, pháp môn hoàn toàn không thiếu. Liền chuyển cướp cái sau vượt cái trước. Càng là Thái Huyền Tiên môn thứ hai tu thành địa tiên, cái thứ nhất là tinh linh tử. Mắt thấy phảng phất quyết chiến sắp tới. Tinh linh tử cùng Thượng Đế Hồng Quân cũng không có cách nào triệt để giết chết cái kia vực ngoại. Tà thần đã nghĩ đến phi thăng chuyện này thường uy hợp thành vũ trụ sau khi nhân quả liên lụy, bên kia mấy cái lợi hại đều biết là xảy ra chuyện gì. Là muốn hướng về thường uy cầu viện đến, liền giáo Natasha phi thăng, có thể vừa phi thăng tới, phát hiện phi thăng tới địa phương. Một mảnh nguyên thủy, Đại Đức Vũ Trụ còn ở sinh linh diễn biến giai đoạn sơ cấp. có thể trước mắt xoay một cái, liền nhìn thấy Thường Uy, nhưng là từ đại đức vũ trụ đi ra, lập tức suýt nữa không bị đè bẹp dưới, nhưng không thích ứng vùng thế giới này hoàn cảnh. Cũng may dù sao cũng là cái địa tiên, chậm rãi hoãn lại đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.